Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, 121. Chương 121, Đô thị thần y. Hoàng Siêu ngồi xuống quan sát lão nhân hình thể thần sắc, tướng mạo bựa lưỡi các loại tình huống, đồng thời âm thầm ngửi không khí mùi vị, cặn kẽ hỏi thăm bệnh tình của hắn. Có ít thứ vẫn là tiền tiên sinh tới đáp, hắn cuối cùng sắp tới bệnh lịch xem xét tỉ mỉ. Hắn ở hai cái thế giới học y, hết thầy chắc thí tình huống đều có thể đọc được. Biểu hiện của hắn để tiền tiên sinh nhiều một chút lòng tin. Hắn ngay từ đầu cũng chỉ là ôm thử một lần tâm tính. Không nghĩ tới Hoàng Siêu thật đúng là chuyên nghiệp. Vọng, văn, vấn, thiết. Hoàng Siêu cuối cùng bắt đầu cho lão giả bắt mạch, đồng thời âm thầm tặng một phần nhỏ chân khí. Hắn không dám trực tiếp thăm dò vào nội tạng, mà là để chân khí dừng lại ở da thịt tầng ngoài. Một lát sau, Hoàng Siêu hỏi, ngài cảm giác như thế nào? Tiền tiên sinh ở sau lưng âm thầm sinh nghi, làm sao cắt một cái mạch, liền hỏi cảm giác, phụ thân trả lời để hắn càng thêm giật mình. Vàng bác sĩ, tay của ngài ngận nhiệt hồ, hiện tại ly khai thật lâu, tay ta cổ tay vẫn là rất ấm áp, cái tay này so với bình thường đều tốt bị chút, ngài là có bản lãnh, làm phiền ngài làm ơn. Tiền gia cha con đều ở đây tâm lý tự nhủ, lần này dĩ nhiên đụng phải cao nhân, thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. Hoàng Siêu kế tiếp dần dần đem chân khí đưa vào lão nhân nội tạng. Bởi vì có các loại kiểm nghiệm báo cáo, kiểm soát của hắn cực kỳ thuận tiện, rất nhanh hiểu đối phương bệnh tình. Hắn thu hồi chân khí lúc, cái trán đã ra khỏi một ít mồ hôi, đương nhiên là chính mình thúc giục đi ra, đồng thời khí tức thoáng không phải đều. Thở dốc nửa phút mới hỏi tiền tiên sinh nói. Gần nhất uống thuốc gì? Hắn một lần nữa mở phương thuốc, đem thuốc bên trong tài chủng loại cùng liều dùng hơi điều chỉnh. Hắn làm chuyện này đã tương đối thành thục, sau đó mới chỉ có ở tâm lý cười nói, ta đây lại thêm một môn kỹ năng a. Ở Hương Giang làm nghề y nhiều năm, Hoàng Siêu cũng tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, bởi vì thấy phần lớn đều là bệnh nặng. Lại có chân khí người cứu mạng không sợ chết người. Hắn thử đồ đạc rất nhiều. Hiện tại hắn so với một gã kinh nghiệm phong phú lão trung y cũng không kém. Nếu như hơn nữa chân khí, đó chính là thánh thủ. Lão giả thanh âm có một điểm khí lực. Vàng thần y, ngài vừa rồi dùng, là không phải khí công. Ta hiện tại toàn thân đều ấm áp dương dương. So trước đó thoải mái rất nhiều. Hoàng Siêu thoáng suy yếu nói, ta cũng là làm hết sức, hắn không có trực tiếp phủ nhận, để lại cho đối phương vô tận suy đoán không gian. Tiền tiên sinh tiễn Hoàng Siêu trở về, dọc theo đường đi đối với hắn khen tặng không ngớt, đồng thời thăm dò hỏi, Hoàng tiên sinh, về sau có thể hay không thường đến cho ta phụ thân nhìn. Lão nhân già thật lâu không có ngủ được thư thái như vậy. Hoàng Siêu thở dài nói, ta đây cũng là vừa lúc mà gặp, ta cũng không có làm nghề y tư cách, học được vẫn chưa đến nơi đến chốn. Tiền tiên sinh lại hỏi, vậy ngươi lão sư, có thể hay không cho ta giới thiệu một chút? Hoàng Siêu tự tiếu phi tiếu liếc hắn một cái, lão sư ta nếu như biết ta tới xem bệnh, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc ta loạn xuất thủ. Hắn hiện tại vẫn đợi ở đế đô. Một năm bốn mùa đều rất vội vàng. Tiền tiên sinh trong lòng cả kinh. Hắn sớm nên nghĩ đến. Hoàng Siêu kỹ xảo đã vô cùng kỳ diệu. Lão sư làm sao có thể là người bình thường. Đợi ở đế đô, lão sư hắn nhất định là cho cao cấp nhất đám người kia làm bác sĩ. Hoàng Siêu trong mắt hắn một cái trở nên thâm bất khả trắc. Liền mỗi lần xuất thủ, hắn cũng cho ra khỏi suy đoán của mình. Hoàng Siêu nhất định là muốn kiếm một khoản thu nhập thêm. Để cho mình vận may đụng phải. Chính mình cần phải hào hào nắm chặt cơ hội này. mượn hơi được Hoàng Siêu, nói không chừng sau này còn có thể gặp được vị ấy đại nhân vật. Không trách Tiền tiên sinh não đại động mờ, thật sự là Hoàng Siêu trị liệu hiệu quả quá kinh người. Chịu đủ hành hạ phụ thân, ở uống thuốc cùng châm cứu phía sau lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Sau đó An Tường đi vào giấc ngủ, lúc đó hắn hận không thể cho Hoàng Siêu quỳ xuống. Có loại này thần kỳ người có bản lĩnh, dù cho nói hắn là lánh đời môn phái tu chân giả, hắn đều muốn hào hào suy tính một chút. Hoàng Siêu buổi chiều nhìn thấy Lăng Vũ Hàm, hắn mang theo cái dương đi tới Hoa Quang tập đoàn cấp dưới một nhà trong tiệm cơm. Trong bao xương ngồi hai vị giám định nhân sâm chuyên gia. Bọn họ chứng kiến Hoàng Siêu niên kỷ, cũng không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Điều này cũng làm cho Hoàng Siêu trong lòng ai thán một tiếng. Già rồi à, dĩ nhiên không có bởi vì tuổi còn nhỏ mà khinh thị hắn sự tình. Bởi vì Hoàng Siêu lúc này đã phải có chính mình sự nghiệp. Nghĩ lúc đó 1999 năm, Đông Ca cũng đã có 7 người công ty, còn chụp được cuối năm tổng kết video, sau lại phấn đấu 16 năm mới có hôm nay kinh đông, đồng thời ôm mỹ nhân về. Hoàng Siêu niên kỷ so với Đông Ca lúc đó còn lớn hơn, nhưng là hắn lẫn vào còn không bằng đối phương, cũng thực sự không có gì khiến người ta kinh ngạc. Hoàng Siêu ở trên bàn phái ra 15 cái hộp, bày ra tay tại mặt trên vung lên, nói ra, dược liệu của ta đều ở đây, cũng xin các vị xem qua. Lăng Vũ Hàm nhìn hai cái chuyên gia mở ra từng cái hộp gỗ, trong mắt tia sáng kỳ dị liên liên, nàng cũng hiểu sơ dược liệu. Hoàng Siêu cung cấp dược liệu tất cả đều là giã sinh, niên đại 10 phần, mỗi một bụi cây đều có thể xưng là tinh phẩm. Có vài cọng cùng nàng trong nhà cất giữ nhân sâm không sai biệt lắm, có ít nhất 100 năm niên đại, quả thực có thể trở thành vật báu vô giá. Các chuyên gia vì từng cái hộp tiến hành đăng ký lưu trữ, sau đó hướng Lăng Vũ Hàm hội báo, cho ra một hợp lý thu mua giá cả. Hoàng Siêu đột nhiên phát hiện Lăng Vũ Hàm khí chất biến đổi, có vẻ rất có xâm lược tính. Nàng mỉm cười nhìn về phía Hoàng Siêu, thế nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy lãnh tĩnh. Hoàng Siêu, chúng ta tới nói chuyện giá cả đi. Ta đi, chẳng lẽ là ta cự tuyệt làm tấm mộc? Kịch tình giống như không biết phương hướng phát triển. Lúc này Lăng Vũ Hàm đầy đủ thể hiện rồi một cái nữ cường nhân khí chàng. So trước đó trên lôi đài nàng còn có sức chiến đấu. Cũng may Hoàng Siêu cũng đã trải qua rất nhiều năm đi y kinh trải qua, đã biết các loại nhân vật, thân thủ đánh ngã đại nhân vật cũng không có thiếu. Hắn đối mặt Lăng Vũ Hàm người gây sự ép giá không thối lui chút nào. Hai người triển khai một hồi tất đất tất tranh cò kè mặc cả, cuối cùng vẫn là đạt thành nhất trí. Hoàng Siêu lấy 1 triệu giá cả, đem những này nhân sâm đều bán cho Lăng Vũ Hàm. Như vậy hàng loạt giao dịch, Hoàng Siêu còn phải làm một hệ liệt pháp luật thủ tục. Lăng Vũ Hàm lần nữa cho thấy nàng cường đại thế lực. Hết thảy đều bị phụ tá của nàng lúc trước chuẩn bị xong. Bọn họ 1 giờ liền làm xong hết thảy sự tình. Cuối cùng Lăng Vũ Hàm ý vị thâm trường đối với Hoàng Siêu nói, xem ra ngươi không phải làm dược tài buôn bán. Hoàng Siêu đương nhiên không phải làm dược tài buôn bán, hắn thậm chí không có việc làm ăn của mình. Hắn lúc trước các loại tài sản thủ tục bên trong đã lộ lai lịch của mình, hắn căn bản không có xử lý đại ngạch tài sản kinh nghiệm. Đồng thời hắn cũng hiểu Lăng Vũ Hàm không phải một cái tập đoàn cao quản, tùy tiện xuất ra 1.000 vạn mua dược liệu người, bản thân lại không phải kinh doanh dược liệu sinh ý, đây là muốn có bao nhiêu tài sản ăn mồi. Bất quá Hoàng Siêu ở trước mặt nàng không chút nào luống cuống, tương đối châm phong nói, ta chính là cái học sinh phổ thông, cái này có gì vấn đề? Còn dược liệu khởi nguồn, ta tự có ta con đường. ánh mắt của hắn lơ đãng quét qua Lăng Vũ Hàm cổ. Khiết bạch tú đẹp, hình thái yêu mỹ, nhưng mà cũng cùng thường nhân giống nhau yếu đuối. Nói thật, từ hắn cùng Lăng Vũ Hàm kết bạn, vẫn có loại không phải chân thực cảm giác. Hắn không biết Lăng Vũ Hàm cùng đã biết sao rất quen là vì cái gì. Sự tình không có gì hỏng bét, ngược lại đang không có thời không bạc trước, làm sao sống nổi đã thành cái vấn đề. Dù cho tình huống lại hỏng bét, cũng bất quá cùng phía trước giống nhau không xong. Cảm tạ cái này nghiêm ngặt vô ma thế giới, khiến người ta sau khi chết không có thứ gì, người chết có thể được chân chính giải thoát. Lăng Vũ Hàm không có phát hiện Hoàng Siêu ẩn núp ác ý, bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Ta biết mỗi người đều có bí mật, yên tâm, ta sẽ không can thiệp ngươi tư ẩn. Lần giao dịch này ta cũng đã chiếm đại tiện nghi, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng hòa hợp, một hồi bão táp còn không có điểm báo trước liền hoàn toàn tiêu thất, chỉ ở Hoàng Siêu trong lòng để lại một điểm vết tích. Hắn nhìn Lăng Vũ Hàm, lộ ra đồng dạng ấm áp tiểu ý. Cảm ơn, Hoàng Siêu tinh thần cảm giác nói cho hắn biết, Lăng Vũ Hàm không có gì âm mưu, nàng đối đãi mình hoàn toàn xuất từ nội tâm. Điều này làm cho lúc trước hắn đề phòng đánh tới trống đi, cả người cảm giác thật không tốt. Nếu như là đối phương ở cảm giác bên trên áp chế hoàn toàn ta, vậy cũng chỉ có thể nhận tai. Bất quá khả năng này hầu như là số không. Hắn nghiêm túc nói ra, còn có chút sự tình muốn cùng ngươi nói. Hắn dùng mắt nhìn xem hai cái chuyên gia cùng góc phòng người bán hàng. Lăng Vũ Hàm một tiếng bắt chuyện, tất cả mọi người lui xuống. Hoàng Siêu nói, ta không thể nói cho ngươi dược liệu khởi nguồn. Thân phận của ta cũng chỉ là một đệ tử. Thế nhưng chúng ta là bằng hữu. Nhìn ngươi gần đây tựa như nghỉ ngơi có điểm không được, ta tới giúp ngươi xem một chút đi. Lăng Vũ Hàm trong lòng một ho lâu. Nàng gần nhất là chợt có mất ngủ, không nghĩ tới bị Hoàng Siêu nhìn ra. Nàng hung ác trợn mắt nhìn Hoàng Siêu liếc mắt, nghĩ thầm, còn không phải là bởi vì ngươi. Nàng vươn cổ tay trắng đặt ở Hoàng Siêu trước người. Hoàng Siêu ba ngón tay khoát lên của nàng mạch môn, một cỗ chân khí đưa vào Lăng Vũ Hàm trong cơ thể, trợ giúp nàng đơn giản khôi phục một chút thân thể. Sau khi chấm dứt, Lăng Vũ Hàm giật mình đứng lên, nhìn về phía Hoàng Siêu ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Đây là cái gì? Trên thế giới thật chẳng lẽ có khí công? Trời ạ, ta cảm thấy thân thể tràn đầy sức sống. Hoàng Siêu, ngươi làm sao có loại này năng lực? Biểu hiện của nàng để Hoàng Siêu xác định một việc. Lăng Vũ Hàm chưa từng nghe qua chân khí năng lượng, hơn nữa cũng không có nghe qua dị năng, linh dị các loại chân thực sự tình, cho nên mới phải kinh ngạc như vậy. Lấy nàng thân phận mới có thể tiếp xúc thường nhân tiếp xúc không tới sự tình, cho nên cái này thế giới hẳn là thật không có đặc thù lực lượng. Lăng Vũ Hàm kinh ngạc nhìn Hoàng Siêu, trong đầu tâm tư bốc lên, Hoàng Siêu đến tột cùng là người nào? Hắn khẳng định không phải một người bình thường học sinh, lẽ nào cái này trên thế giới thật có chút lực lượng thần bí, chính mình vẫn không có tiếp xúc được. Cái này phút chốc, Lăng Vũ Hàm cảm thấy mình còn không có tiếp xúc thế giới chân tướng. Mà Hoàng Siêu chẳng những là hiểu rõ, nội mạc, cao nhân, bản thân còn vốn có đặc thù năng lực, khẳng định không phải nhân vật bình thường. Nàng đột nhiên cảm thấy một trận giải cời. Hai người dường như không phải là không có khả năng. Nàng không biết khi nào bắt đầu liền đối với Hoàng Siêu sinh ra hảo cảm. Có thể là lần đầu tiên gặp mặt, Hoàng Siêu liền hấp dẫn nàng. Theo hai người gặp gỡ, Lăng Vũ Hàm cảm giác mình không cách nào tự kềm chế. Nhưng mà thân thế của bọn hắn chênh lệch, lại làm cho nàng thật sâu khổ não. Gia tộc của nàng nhất định phải phản đối mãnh liệt. Hoàng Siêu cùng nàng người nhà e rằng phát sinh mâu thuẫn. Lăng Vũ Hàm không có cùng người nhà của mình giao lưu. Cha đã sớm hy vọng nàng có thể tìm tới đối tượng. Hoàng Siêu đã vào hắn lão nhân gia pháp nhãn. Nàng gia gia nếu như biết Hoàng Siêu võ lực của, cũng sẽ không có bất luận cái gì phản đối. Hoàng Siêu chứng kiến Lăng Vũ Hàm biểu tình biến hóa, cảm giác mình cố tình bày nghi trận thu được thành công. Nếu như hắn thực sự Lăng Vũ Hàm đang suy nghĩ gì, tuyệt đối phải cho quỳ. Kết quả này làm sao lại có thể bước này? Ta không phải là tăng thêm một điểm phúc duyên, xong đi tầm bảo thăng cấp sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?